Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 425, dùng sự thực giáo dục. Trần Kỳ xuất quan, ngày đầu tiên chạy tới Vũ Di Sơn, đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện sau đó, hắn chính thức có được toàn diện nghiền ép bất luận cái gì S cấp siêu năng lực giả thực lực. Bởi vì nhị phẩm cảnh giới tu luyện tương đương với S cấp, mà siêu năng lực hệ thống cấp bậc bên trong cũng không có S cấp tồn tại. Linh lực chất lượng đề thăng cùng với linh lực lượng cấp tăng lên, làm cho tốc độ phi hành của hắn nhanh hơn. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn còn có thể xây dựng ra chân chính linh lực bọc thép. Hơn nữa còn là kéo dài tính mạnh vô cùng, linh lực bọc thép hình thái. Không bạo tiếng nổ vang, Trần Kỳ xuất hiện ở đột nhiên tỉnh hồn lại Ngao Đỉnh Thiên trước người. Mà Ngao Đỉnh Thiên đột nhiên thanh tỉnh, cũng là bởi vì cảm thấy không che giấu chút nào cường liệt uy áp đánh tới. So với lúc trước hắn cảm nhận được qua bất luận cái gì một cỗ uy áp đều cường đại hơn. Ngoại trừ mới vừa bế quan kết thúc Trần Kỳ, còn có thể là ai? Nhanh hơn a, Ngao Đỉnh Thiên rõ ràng sau khi tỉnh lại, cũng cảm giác được Trần Kỳ tốc độ có tăng lên, nhưng lại không phải nhỏ tí tẹo tăng lên. Vì vậy oán thầm nói, mau nam nhân, nữ nhân đều không thích. Ha ha ha, Trần Kỳ không có nữ nhân thích. Trần Kỳ không biết Ngao Đỉnh Thiên suy nghĩ trong lòng. Nếu không, nhất định sẽ cải biến kế hoạch. Lấy cái gì sự thực đạo lý chứng minh? Nắm tay hoàn toàn đủ để cho Ngao Đỉnh Thiên mãi mãi cũng không dám ăn thịt người. Lúc nào loại nghĩ gì này? Lúc nào liền nắm tay hầu hạ? Trần Kỳ mở miệng hỏi, nhìn ba ngày, có cảm tưởng gì sao? Ngao Đỉnh Thiên thu hồi trong lòng ý tưởng rối bung. Hồi đáp, ý tưởng chính là chỗ này ba khỏa trên cây lá trà là thật uống ngon a. Hiệu quả không thể so ăn linh thạch kém. Thế nào, ngươi là muốn dùng cái này ba cây tới thu mua ta sao? Trần Kỳ nở nụ cười. Cái này ba cây chính là trong truyền thuyết cái kia ba viên cực phẩm đại hồng bào mẫu thủ. Trên thực tế, cái này ba cây rốt cuộc là có phải hay không thật sự có ngàn năm lịch sử? Đã sớm không có người biết, bởi vì thời gian ngàn năm lâu lắm, nhưng liên quan tới cái này ba cây truyền thuyết, lại sớm đã truyền khắp Hoa Hạ. Không nói mọi người đều biết a, nhưng tuyệt đại đa số người hay là nghe nói qua. Thảo luận qua, điều này cũng làm cho tạo thành, nguyên bản là có ít thứ ba viên mẫu thủ, ở linh khí sống lại thời kỳ thành công tiến hóa, giống như là Ngao Đỉnh Thiên, trên đời này có thể cũng không tồn tại chân chính thần long. Nhưng khi Hoa Hạ văn minh mấy nghìn năm liên quan tới thần long tín ngưỡng chi lực không chỗ sắp, đặt lúc Ngao Đỉnh Thiên tìm được rồi cơ duyên của hắn. Thành công hóa thân làm bất khả tư nghị tín ngưỡng chi lực vật dẫn. Vì vậy, hắn tiến hóa thành tối cường giống loài. Không ai sánh bằng, cái này ba cây cũng là như vậy. Vô luận chúng nó thật hay giả, nhưng chúng nó cơ duyên xảo hợp thành công hấp thu những cái này tín ngưỡng chi lực. Tự nhiên có thể sản sinh tiến hóa, cực phẩm đại hồng bào biến thành uống sau đó. Có thể so với hấp thu linh thạch tu luyện linh khí đại hồng bào. Thậm chí bởi vì uống trà phương thức này không giống với hấp thụ linh thạch tu luyện phương thức. Cho nên cái này ba khỏa trên cây lá trà, có thể càng có hiệu suất bị nhân thể hấp thu, ngang hàng lượng cấp linh khí. Đối với nhân loại đề thăng cũng vượt lên trước linh thạch. Hoặc là tiến hóa động vật thịt, nếu như ngươi muốn nói. Ta đây liền bắt bọn nó tặng cho ngươi. Trần Kỳ nói ra làm cho Ngao Đỉnh Thiên tâm động không ngừng. Nhưng lại đột nhiên có chút sợ hãi nói. Ngao Đỉnh Thiên cũng nở nụ cười. Nói ra, vô sự mà ân cần không gian tức đạo. Nói đi, ngươi là muốn gian ta muốn trộm ta. Trần Kỳ cau mày, uy áp phóng thích. Ngao Đỉnh Thiên bàn lấy thân thể chợt co rút lại một chút. Có mấy lời. không có học được liền không nên dùng bừa bãi. Trần Kỳ cũng không còn muốn đối với chuyện như thế này miệt mài theo đuổi. Nói ra, cái này ba viên cây ta đáp ứng cho ngươi, không muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng, ngươi cần các loại, chờ, đại khái một tuần lễ, chúng nó mới sẽ thuộc về ngươi. Ngao Đỉnh Thiên thấy Trần Kỳ không giống đang gạt hắn, trong nháy mắt cao hứng lên, nói ra, yên tâm đi, về sau ta sẽ đem những lời này dùng càng hợp lý. Hơn nữa, ta hiện tại đã đáp ứng rồi làm tiến hóa động vật quản lý chỗ một số. Coi như ngươi không yêu cầu, ta cũng sẽ thường thường ra nhiệm vụ. Đúng rồi, lúc này đây có tính không ta ra nhiệm vụ à? Ngươi có phải hay không muốn dùng ta không chỗ sắp đặt thần long khí tức, làm cho cái này ba cây tiến hơn một bước? Trần Kỳ cười cười, nói ra, lúc này đây không tính là ra nhiệm vụ, bởi vì, này một lần, là chúng ta tới giúp ngươi minh bạch một việc. Ngao Đỉnh Thiên sửng sốt một chút, hỏi, chuyện gì? Trần Kỳ không trả lời, mà là đối với bên cạnh tài quyết viên môn nói ra. Có thể bắt đầu rồi. Tài quyết viên môn lúc này liền hướng về phía máy tính thiết bị làm việc. Chỗ xa hơn, còn có lưới ánh sáng xử lý thông tin trung tâm. Tập hợp mấy trăm tên kỹ thuật viên bắt đầu chấp hành bọn họ nhiệm vụ. Trần Kỳ rồi mới hướng Ngao Đỉnh Thiên nói ra. Ngươi không phải là thích võng sao? Hiện tại, lên mạng, Ngao Đỉnh Thiên chưa từng có gặp qua như vậy không phải yêu cầu hợp lý. Tình huống gì liền để cho mình lên mạng? Có thể bởi vì đưa ra yêu cầu người là Trần Kỳ. Hơn nữa còn là mới vừa bế quan hoàn thành đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện Trần Kỳ. Cho nên Ngao Đỉnh Thiên không hề do dự bắt đầu lên mạng. Trên thực tế, cái này thời gian mấy ngày bên trong, hắn cũng một mực lên mạng. Nhìn ba viên sẽ không động trà thụ thật sự là quá nhàm chán. Cho dù có linh trà uống, cũng gánh không được nội tâm hắn tịch mịch cô đơn lãnh. Lên mạng làm chuyện làm thứ nhất, chính là đi quăng võng bên trên tra xem người ái mộ của mình số lượng gia tăng rồi bao nhiêu. Rơi phấn, Ngao Đỉnh Thiên cho rằng là không tồn tại. Hoa, ta lại tăng lên hơn 1 triệu người ái mộ. Ngao Đỉnh Thiên nhỏ giọng hoan hô một tiếng, cùng sử dụng đắc ý ánh mắt phủi Trần Kỳ liếc mắt. Nhưng hắn thời khắc này thân thể trường độ ở 20 mét. Hai to lớn hai mắt làm loại này ánh mắt thời điểm. Nhưng thật ra là có chút lúng túng. Trần Kỳ không để ý đến, bởi vì hắn đang suy tư một chuyện khác. Một cái hắn suy tư thật dài thời gian, nhưng phía trước cũng không có đầy đủ thực lực, quyền thế, lực ảnh hưởng đi thi hành kế hoạch. Ngao Đỉnh Thiên thấy Trần Kỳ không để ý hắn cũng không để ý. Bắt đầu kiểm tra bắt đầu hắn gần ức người ái mộ. Cho hắn gửi các loại tin tức. Đúng vậy, Ngao Đỉnh Thiên người ái mộ số lượng đã từ mấy ngàn vạn biến thành gần ức. Cho ta sinh hầu tử. Có ý tứ, lão tử là thần long, làm sao có thể sinh ra hầu tử? Ngươi nên đi tìm tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ. Cái kia biến thành số 4 kim cương A. Muốn ta long lân cất giấu. Ra giá 10 triệu một mảnh. Ha ha, lão tử là quan tâm tiền người. Ta không lo ăn uống trong nhà có mỏ. Ngươi cùng với ai hai đâu? Cái gì? Ta là cha là mẹ. Ân, điều này nhất định phải hồi phục một cái. Nếu không, rất nhiều người biết đã cho ta là một cái mẫu long. Bất quá, trên cái thế giới này, đến cùng có hay không mẫu long a? Nếu có mẫu long lời nói, đến lúc đó để Trần Kỳ đi đem nàng đánh cho bất tỉnh, sau đó giao cho ta. Hắc hắc hắc, Ngao Đỉnh Thiên ngẫu nhiên chọn một ít tư nhân thư hoặc bình luận hồi phục đứng lên. Hồ Phong hoán vũ năng lực tiến hóa bị hắn dùng tới đập bàn phím, tổng thể bó buộc hình dáng gió, đánh bàn phím tốc độ phi khoái. Có thể nhìn, hồi phục, Ngao Đỉnh Thiên đột nhiên phát hiện bình luận nội dung xảy ra cực kỳ biến hóa rõ ràng. Trong nháy mắt, chiếm được mấy trăm ngàn cái khen bình luận nội dung. Thần Long đại nhân a, nghe nói cái kia ba viên mẫu thụ là giả, ngài nhận thức Trần Kỳ, lại là tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ một hào. Có thể hay không theo chúng ta nói một câu a? Cái gì ba viên mẫu thụ là giả? Ngao Đỉnh Thiên sửng sốt một chút, là ở nói trước mặt mình ba cây, nhưng này ba cây đều là thật a, có thể sản xuất linh trà, coi như là giả đó cũng là thực sự a. Đã biết cái này ba khỏa mẫu thụ truyền thuyết, Ngao Đỉnh Thiên có chút khó hiểu. Đổi mới website vài cái, lại lộn tới Tân Văn logo sau đó, Ngao Đỉnh Thiên càng thêm không hiểu, bởi vì hắn phát hiện vô luận ở địa phương nào, đám bạn trên mạng thảo luận vấn đề trọng điểm, đều biến thành cái kia ba cây rốt cuộc là thật hay giả. Nửa thật nửa giả, nhưng rất nhanh, giả thật sự nhiều. Lúc này, Ngao Đỉnh Thiên nghe được Trần Kỳ thanh âm. Ngươi thấy ngươi bình luận khu điểm khen nhiều nhất cái kia bình luận rồi sao? Trần Kỳ dùng phi thường thanh âm bình tĩnh nói ra. Ngươi bây giờ hồi phục đặt cạnh Ngao Đỉnh, nói với hắn, ngươi vừa rồi đi hỏi, cái kia ba khỏa mẫu thụ là giả. Ngao Đỉnh Thiên không hiểu hỏi, vì sao a? Rõ ràng là thực sự a. Chẳng lẽ là có người muốn đoạt cái này ba viên mẫu thủ? Vậy cũng không cần phương thức này a, ta thủ ở chỗ này, hoặc là đem chúng nó chuyển qua ta trong mỏ, ta xem ai dám tới đoạt. Trần Kỳ thanh âm bình tĩnh mang theo một tia lãnh ý. Nói ra, ta nói, để cho ngươi hồi phục đặt cạnh Ngao Đỉnh. Ngao Đỉnh Thiên lầm bầm vài câu ý nghĩa không rõ nói. Lúc này dựa theo Trần Kỳ ý tứ hồi phục đặt cạnh Ngao Đỉnh. Nửa phút, Ngao Đỉnh Thiên này hồi phục điểm khen số lượng liền vượt qua 100 vạn. Cũng vẫn còn ở lấy tốc độ nhanh hơn tăng lên. Lúc này, có tài quyết viên báo cáo. Cục trưởng, ngài siêu bác phía dưới cũng đã tạo thế xong rồi. Có hay không hồi phục? Ngao Đỉnh Thiên nghe được câu này, lén lén tìm tòi Trần Kỳ siêu bác cũng tiến vào. Hắn không có chú ý Trần Kỳ, bởi vì Trần Kỳ không có chú ý hắn. Quả nhiên, hắn ở phía trên thấy được vấn đề tương tự. Cục trưởng, Thần Long nói cái kia ba cây là giả. Rốt cuộc là thiệt hay giả a? Đám bạn trên mạng đại đa số đều thích xưng hô Trần Kỳ vì cục trưởng. Cũng có bộ phận thích xưng hô Trần Kỳ vì viện trưởng. Hiệu trưởng, đương nhiên. Cái này đều là ở Trần Kỳ siêu bác phía dưới. Nếu như là đổi một địa phương thảo luận, đó chính là dùng đồ tể xưng hô. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, đè nguyên kế hoạch hồi phục một cái. Tài quyết viên lúc này làm việc, còn đứng ở Trần Kỳ siêu bác logo Ngao Đỉnh Thiên, liền thấy Trần Kỳ hồi phục vấn đề kia. Nửa phút, điểm khen vượt 1000 vạn, phát gần 1000 vạn. Làm cái gì? So với ta người ái mộ số lượng. Ngao Đỉnh Thiên càng ngày càng không hiểu thời điểm. Đột nhiên phát hiện linh khí chung quanh xuất hiện ba động. Mà ba động đầu nguồn chính là cái kia ba viên mẫu thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?